Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 997. Hải sản vị, một năm, nói cạn liền làm, Ngao Mộc Dương lập tức liên hệ một nhà bánh ngọt thiết bị cung ứng. Cửa hàng này ở vào Hồng Dương, hắn mua hai bệ sấy, nướng, bánh trung thu cơ. Cùng ngày ấy đem máy móc trở tới đây, này máy móc cần phải có hài lòng giải nhiệt hoàn cảnh. Chiếm diện tích có phần rộng, cho nên Ngao Mộc Dương ngay tại thôn ủy tìm một cái đang lúc nhàn rỗi văn phòng. Đem máy móc cho nhét vào, cửa sổ cửa toàn bộ triển khai, nam bắc thông thấu, đồ vật rộng thoáng, bốn phương tới phong, oai phong lẫm liệt. Ngao Chí Minh lão gia tử lắc lư lấy quạt hương bồ qua nghiên cứu một phen. Sau đó lắc đầu đi, người trẻ tuổi, ngoài miệng không có mau làm việc không tốn sức, có phần tiền liền dày vỏ ơ, hiện tại hai tử, sẽ không sinh sống nha, sụp đổ mất một đời. Ngao Mộc Dương bất mãn nói, chúng ta bắt lẻ đâu sụp đổ mất, suy sụp cũng là cửu lẻ suy sụp. Lộc Vô Ngân ngẩng đầu nói, tỷ phu, chúng ta cửu lẻ như thế nào chọc các ngươi? Chúng ta không có vấn đề, rõ ràng là lẻ loi suy sụp. Trong thôn có hài tử tới xem náo nhiệt, nghe nói muốn chính mình sấy, nướng, điểm tâm, bọn họ tích cực vô cùng. Chờ ăn mới mẻ xuất hiện bánh trung thu, nghe Lộc Vô Ngân, mấy hài tử gật đầu, lẻ loi suy sụp. Chúng ta là lẻ năm không phải là lẻ loi, nhiều mặt ý kiến thống nhất, bọn họ khi dễ không có lẻ loi ở đây, nhất trí nhận định lẻ loi suy sụp, sấy, nướng, bánh trung thu trình tự làm việc đơn giản, máy móc cũng chính là đại lò nướng đã mua về, chỉ cần cầm bánh trung thu bỏ vào mở điện là được. Nhưng làm như thế nào bánh trung thu vẫn còn có chút độ khó. Ngao Mộc Dương bao qua sủi cảo, bánh bao, mì hoành thánh, đốt, nấu, mạch, nhưng là không còn đã làm bánh trung thu. Hắn có đi trước trên mạng cha. Ngao Mộc Đông không kiên nhẫn nói, cha cái gì cha, đi trên thị trấn tìm người sư phụ qua chỉ điểm chẳng phải đi. Muốn ta nói long đầu chúng ta không cần chuyện gì đều chính mình làm. Tìm người tới làm nha, dù sao có tiền. Có tiền cũng không thể càn rỡ hoa. Ngao Chí Minh lão gia tử từ cửa sổ thăm dò, xuất ra hô một cuống họng. Ngao Mộc Đông cũng hô, này cũng uống đại tửu, đánh bài đánh bạc, tính là gì càn rỡ dùng tiền a? Đây là làm chính sự. Lộc Vô Ngân tinh thần vô cùng phấn chấn nói, rốt cục tới đến phiên ta tới thi thố tài năng, làm bánh trung thu mà thôi, rất đơn giản. Ta sẽ a, người ít thả miệng pháo. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nhát nhãn. Lộc Vô Ngân giận dữ, ngươi đây là vũ nhục ta. Tỷ phu, ta lúc nào thả miệng pháo? Con người của ta rất truyền thống, làm người rất tin cậy, cũng không tiêu chảy bầy mang. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, ngoan, đi về nhà quét dọn vệ sinh, đừng ở chỗ này cho tỷ phu thêm phiền toái. Được không? Lộc Vô Ngân hậm hực vào nhà. Ngao Mộc Dương tại trên mạng cho rằng bánh trung thu quá trình ngược lại đơn giản, chuẩn bị cho tốt nguyên liệu nấu ăn. Cùng mặt, đem mì vắt mở ra hướng bên trong nhét vào bánh trung thu nhân bánh. Hỗn hợp thành mì vắt, lại dùng bánh trung thu cái kẹp cho tạp hảo là được. Nhưng trong này có kỹ xào, mở ra mì vắt thời điểm không phải là bình quán. Mà là cần độ dày có độ, như vậy cuối cùng tạp sang thắng bánh ra mới là độ dày đều đều. Trên mạng giới thiệu nói, vì truy cầu hiệu suất tốt đẹp xem, làm bánh trung thu có phối hợp áp mặt cơ đều máy móc. Có thể Ngao Mộc Dương không có mua, hắn cảm thấy trong thôn làm bánh trung thu ít, không đáng đương mua những vật này. Hắn quyết định thí nghiệm một phen. Tìm trong thôn khéo tay mấy cái phụ nữ tới hỗ trợ. Nhóm đàn bà con gái thật khó khăn. Bình thường liền làm vằn thắn, trưng bánh bao. Tháng này bánh không có làm cho qua nha. thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Yên tâm lớn mật ra tay làm a. Ngao Mộc Dương học vĩ người bộ dáng phất tay. Bọn họ vừa cầm bột mì, sữa bột ngược lại cùng một chỗ. Lộc Vô Ngân một tay bưng cái khay xuất ra. Mâm thượng là một dãy tiểu nguyệt bánh. Da mặt lòng đỏ trứng, trơn như bôi dầu bóng loáng. Làm rất tinh xảo. Xem một chút đi. Lộc Vô Ngân dương dương đắc ý nói. Ngao Mộc Dương cắt ra một cái nguyệt bính. Bên trong là tương hoa quả. Da mặt cân xứng. Tương hoa quả bão mãn. Như vậy, hắn trong khoảng thời gian ngắn kinh ngạc đến ngây người. Ngươi làm cho? Đương nhiên, Lộc Vô Ngân ngẩng cao đầu nói. Không phải là ta làm cho. Nó còn có thể mình làm hào. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói. Ngươi làm sao có thể làm bánh trung thu? Đây không phải ngươi phong cách à? Lộc Vô Ngân nói. Ta sẽ đổ vật khá nhiều loại. Hoặc là nói. Lại không có ta sẽ không đổ vật. Tỷ phu, ngươi khó hiểu ta. Ngươi muốn là rõ ràng ta ngươi hội đã giật mình. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Cứng cỏi, ngươi ít cho ta hồ liệt liệt. Tới, nói một chút coi. Ngươi làm sao có thể làm bánh trung thu? Tại Hồng Bồi Điếm đã làm việc ngoài giờ sao? Không phải, ta thực, đừng nói nhảm, nói đứng đắn. Nếu không ta để cho ngươi Hắc Long ca qua hỏi a. Lộc Vô Ngân tức giận nói. Được được được, chính là Tào gia hàng năm trung thu cũng sẽ chính mình sấy. Nướng, bánh trung thu, ta từ nhỏ đã bị nhét vào đi làm công nhân. Cho nên tự nhiên học được chứ sao. Mã Đức, Tào gia thật không đem ngươi trở thành thiếu gia a. Ngao Mộc Dương cả giận nói. Lời này để cho Lộc Vô Ngân có chút tâm tình trầm thấp. Này, chủ yếu là ta chịu khó. Như thế, tới tới tới, ngươi qua mang theo chị dâu nhóm làm bánh trung thu. Làm rất tốt, 50 phút có thể sấy. Nướng, một lò, nơi này hai bệ lò nướng. Hôm nay tranh thủ có thể sấy. Nướng, 24 lô, mẹ đấy, 24 lô. Lộc Vô Ngân ánh mắt nhất thời trừng tròn xoe. Ngao Mộc Dương nói. Đúng vậy. Một cái lò nướng 5 canh giờ có thể sấy. Nướng. 6 lô. Hai bệ lò nướng 10 giờ. Này không phải là 24 lô sao? Cho ta xong rồi a. Tiểu tử. Nói xong. Hắn muốn đi. Lộc Vô Ngân tức giận. Ngươi đi đâu? Ngươi không thể đi a. Ngao Mộc Dương nói. Ta đi chuẩn bị bánh trung thu nhân bánh. Chúng ta làm hải sản vị. Làng chài hải sản nhiều. Ngao Mộc Dương từ kho lạnh trong điều tra tới một đám. Để cho Tống Thu Mẫn mang theo một ít phụ nữ bận việc. Thịt cá nhân bánh. Hà Nhi nhân bánh. Gạch cua thịt cua nhân bánh. Món ăn hải sản nhân bánh. Này bốn loại là hắn đẩy ra tứ đại thiên vương. Mặt khác còn có bào ngư nhân bánh cùng hải sâm nhân bánh. Giống rất nhiều dạng, tuyệt đối có đặc sắc. Hải sản nhân bánh là nhỏ trùng bánh trung thu. Vùng duyên hải một ít thành thị có sản xuất. Ngao Mộc Dương tại trên mạng tìm đến giáo trình. Thịt cá nhân bánh đơn giản nhất. Cầm cá giết tẩy chưng chín. Đem tất cả xương cá móc hết. Cầm thịt cá để vào máy trộn bê tông ly ga rượu gia vị. Hành tây hành tỏi, quấy đều, xa hơn riga nhập hạnh nhân, hạc đào, óc chó nhân đều quả vỏ cứng ít nước. Cái này đi, cái khác cách làm tương tự. Bất quá Hà Nhi không cần quấy phá. Hải sâm cùng bào ngư thì là dùng đến cắt thành mấy cái khối vụn. Cũng không thể quấy phá. Dùng tương hoa quả hoặc là quả vỏ cứng ít nước phối hợp. Nhét vào bánh trung thu trong là được. Rất nhanh, đằng đằng trong hơi nóng. Đệ nhất nồi thịt cá bánh trung thu làm tốt. Trong thôn hài tử chờ ăn. Một máy lò nướng duy nhất một lần có thể sấy. Nướng, thượng 120 tháng bánh. Hắn lấy ra một bàn phân cho chảy nước miếng hài tử. Một người một cái. Bánh trung thu cùng cái khác điểm tâm đồng dạng. Đều là mới ra lô món ngon nhất. Thời điểm này ra mặt còn là mềm mại, mùi sữa thơm cùng mật ong vị ngọt một cái lực ra bên ngoài chạy trốn. Làm cho người ta nhịn không được chảy nước miếng. Đợi đến nhiệt khí hơi tán tán, Ngao Mộc Dương cắn một cái, thịt cá mùi tanh đã bị rượu gia vị cùng phối liệu lấy xuống. Bắt đầu ăn hương vị cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có thật tốt ăn, tươi sống vị cũng tạm được. Bọn nhỏ ăn tươi liền không thèm, bọn họ xoạch xoạch miệng nói, cũng liền so với nam nhân ăn ngon. Lộc Vô Ngân đưa cho hắn nhóm cái khác nhân bánh, mấy hài tử ăn ăn như hổ đói. Ngao Mộc Dương hỏi, cái gì nhân bánh ăn ngon như vậy? Sô-cô-la, Lộc Vô Ngân mình cũng tại ăn. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, sô-cô-la nhân bánh bánh trung thu là tà môn ma đạo, chúng ta liền làm hải sản nhân bánh. Làm nhanh lên a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.